Cơ phu nhân biểu tình dữ tợn, khiến đồ đằng trên mặt càng thêm đáng sợ. Bộ dạng kẻ sơ sinh mắt tối tăm, cơ phu nhân như có bốn con mắt nhìn chằm chằm Tô Minh. Cùng lúc đó, cơ phu nhân nâng tay lên, năm ngón tay ở trước người dùng cách kỳ lạ dao động, dường như xuất hiện sóng gợn lan bốn phía. Cơ phu nhân phát ra tiếng rít sắc nhọn. Quỷ dựng vu tộc, các đời hiến tế sống linh, lấy ta thân hình quỷ dựng tộc nhân duy nhất, triệu hoán thánh linh bộ lạc ta. Giọng cơ phu nhân sắc nhọn chói tai như xương cốt đang ma sát ở tám hướng giấy lên từng tầng hồi âm. Giây phút bà nói ra câu đó thì con ngươi Tô Minh co rút. Rõ ràng hắn thấy thân hình cơ phu nhân khô héo, chỗ bụng chợt mấp máy, như là trong bụng tồn tại cái gì đó ở bên trong di chuyển, với tốc độ mắt thường dễ thấy phồng ra. Nhìn thoáng qua, cơ phu nhân như trở thành bà bầu. Thật nhiều gió không ngừng bị cơ phu nhân hút vào miệng, bụng bà biến ngày càng lớn. Đến cuối cùng giống như mang thai 10 tháng, nhưng vị trí khác trên người thì khô rút, cho người cảm giác rùng rợn. Gân xanh nổi lên trên cái bụng nhô ra của cơ phu nhân. Mặt trên có cục u cỡ nắm tay, từ các vị trí không ngừng nhô ra. Miệng cơ phu nhân phát ra tiếng cười sắc nhọn. Bà nhìn Tô Minh, sát khí ngập trời. Phu quân của ta Cơ Vân Hải bị ngươi phong ấn, diễm nhiếp hồn của ta vô hiệu với ngươi, nguyền rủa thuật không có tác dụng. Từ khi ta gả cho Cơ Vân Hải chưa từng bị tổn thương như vậy. Nếu ta đã giết không được ngươi, vậy để cục cưng của ta, để thánh linh quỷ tộc ta, đến giết ngươi. Bụng cơ phu nhân ngày càng to, tiếng cười lộ ra quái dị. Tay trái bà ấn lên cái bụng, tay phải nâng lên chập hư không. Lập tức tay bà xuất hiện trống nhỏ đồ chơi của con nít, bà thả tay ra sau, trống bền bồng ở một bên. Người đàn bà thật ác độc, chẳng những giết bạn đời của mình, còn lấy tử anh triển khai thuật pháp. Vòng xoáy trên đầu Tô Minh đã tiêu tán, phạm vi hắn bị hạn chế đang nhanh chóng suy yếu. Nhìn chằm chằm cơ phu nhân, Tô Minh từ từ lên tiếng. Ác độc! Cơ phu nhân cười to, tiếng cười toát ra oán hận đậm đặc. Bà nhìn Tô Minh, chói tai nói. Ta ác độc. Vậy ngươi chưa từng thấy người ác độc thật sự? Tuy nói quỷ dựng vu bộ lạc ta thường bí ẩn, nhưng không tranh giành với đời, mà bây giờ bộ lạc của ta chỉ còn một mình ta tồn tại. Tất cả mọi người đã chết. Vị Cơ Vân Hải năm đó thực nghiệm nguyền rủa thuật của gã giết chết. Trên đến ông lão tuổi già không vô lực, dưới đến con nít vừa sinh ra. Ngươi có thấy những ông lão già nô xé ngực mình, moi tim ra nuốt vào mới được giải thoát không? Ngươi có thấy con nít mới sinh thê lương thống khổ khóc kêu, toàn thân mục rữa chết không? Ngươi có thấy tất cả trai tráng trong tộc xương mọc ra ngoài da thịt, cái loại thống khổ đó không? Ngươi có thấy tất cả người đàn bà trong tộc, trơ mắt nhìn người thân như vậy mà không thể khống chế dục vọng, dâm đãng cười, khờ ngốc nhào vào trước mặt kẻ thù khiến bộ lạc ngươi thê lương, chảy nước mắt vặn vẹo lắc mông, cái loại thê lương đó không? Ngươi không thấy thì dựa vào cái gì nói ta độc ác? Cơ phu nhân sắc nhọn rít gào, biểu tình lộ kích động và oán hận, còn có bi thương lẫn thống khổ. Bà lại nâng lên tay phải chọc lấy, lần này trong tay bà xuất hiện là cung tiễn con nít chơi đùa, bền bồng bên cạnh trống nhỏ. Ta độc ác. Ta đúng thực độc ác. Ta độc ác là vì Cơ Vân Hải, tại gã. Gã giết tất cả tộc nhân của ta chỉ vì thực nghiệm nguyền rủa. Lúc đó ta rơi lệ vặn vẹo thân hình, ta hận gã, hận bản thân mình. Ta khẩn cầu ông trời ban ân, ta cầu xin tất cả thần linh. Chỉ cần có ai giúp đỡ ta, ta có thể hy sinh tất cả. Nhưng không có ai giúp ta cả. Thần linh nhắm mắt lạnh lùng quay đi. Trời nổi mây đen, dùng mưa to tẩy đi tất cả dấu vết. Sau khi cơn ác mộng đó qua đi, tất cả trai tráng trong tộc đều chết. Ta nhìn thấy bên trong có chồng ta, có A-ba, mẹ, có đứa con ta mới đẻ. Ngươi có biết loại thống khổ đó không? Nhưng ác mộng còn chưa kết thúc. Tất cả đàn bà trong tộc bị Cơ Vân Hải dùng thuật pháp làm mang thai. Gã muốn bộ lạc thực nghiệm nguyền rủa gã vừa tu luyện thành, còn nhìn trúng thánh linh của bộ lạc ta. Quỷ dựng vu bộ lạc đời đời tế hiến thánh linh là quỷ. Gã mạnh mẽ dùng cách ác độc khiến đàn bà chúng ta sinh ra trứng quỷ, chịu tải nguyền rủa thuật, để nguyền rủa của gã càng mạnh. Cơ phu nhân chưa từng nói những này với ai, ở ẩn giấu sâu trong lòng không biết đã qua bao nhiêu năm. Bây giờ cùng Tô Minh chiến đấu hàng loạt, bị buộc đến mức này, cho nên bà điên cuồng thổ lộ ra hết lời giấu trong lòng đã lâu, chỉ vì một câu ác độc của Tô Minh. Tất cả mọi người chết rồi, chị của ta, mẹ của ta, chị em trong tộc, đều bị Cơ Vân Hải moi bụng ra, bởi vì không mang thai ra quỷ mà chết. Ngươi nghĩ rằng tại sao ta còn sống? Bởi vì chỉ mình ta thành công mang theo quỷ, dựng dục quỷ cần 5 tháng dài lâu. Cho nên ta không chết, ta bị Cơ Vân Hải mang đi, gã chờ đợi quỷ ra đời. Ta trở thành món đồ chơi của gã. Tại sao ta dâm đảng? Bởi vì trong thời gian đó gã gieo nguyền rủa trên người ta. Càng lúc càng nhiều, ta trở thành thể thực nghiệm nguyền rủa của gã. Cái tên ác độc nhất trên đời, ta tính cái gì? Năm đó ta ngây thơ, ta cho rằng bầu trời vĩnh viễn là màu xanh. Ta cho rằng mây đen chỉ là tạm thời. Nhưng sự thật là, trời xanh cũng là một loại áp lực. Vậy nên ta nghĩ hết mọi cách lấy lòng Cơ Vân Hải, dùng bất cứ thủ đoạn nào tìm ra nhược điểm của gã. Mất 12 năm, khi quỷ sinh ra thì ta giết gã. Ta đem gã luyện thành cỏn rối, nhưng cái giá là quỷ tiêu tan, chỉ còn lại một tia ở trong người ta, trở thành thuật pháp ta không muốn sử dụng. Ta vốn tưởng tất cả sẽ kết thúc theo cái chết của gã. Ta vốn tưởng mình có thể tự do, đi tìm cuộc đời mới, tại một nơi hẻo lánh sống mình một người đến cuối đời. Nhưng ngươi biết không? Ngươi biết không? Ta đã quen sinh hoạt như vậy, ta quen dâm đãng mất hồn. Ta biến không còn là chính mình, không còn là ta của năm đó, hốc mắt Cơ phu nhân chảy ra lệ. Khi bà hướng Tô Minh lớn tiếng thê lương nói thì tay phải nâng lên, lần này xuất hiện là đầu lâu con nít. Đầu lâu đó là màu đỏ, bên bồng cạnh trống nhỏ và cung tiễn đồ chơi. Tô Minh nghe lời của Cơ phu nhân, thứ hạn chế hắn bây giờ đã tan biến hết, nhưng sắc mặt hắn phức tạp. Từ biểu tình và thanh âm của Cơ phu nhân, Tô Minh cảm giác được lời bà nói đa số là thật. Hắn như có thể thấy đằng sau Cơ phu nhân, thấy tan biến trong 5 tháng một bóng dáng ngây thơ. Vết sẹo trên mặt ta không phải người khác làm, là ta chính mình thực hiện. Mỗi lần ta không thể khống chế còn là mình, ta đều từng vết rạch ra, hủy mặt mình, không để nó khép lại. Nhưng vô dụng, ta không thể khống chế thân thể, tất cả điều này đều tại Cơ Vân Hải. Cơ phu nhân gần như điên cuồng, bây giờ bụng bà nhô cao lên, mắt lộ ra oán hận nhìn chằm chằm Tô Minh. Giết ngươi, hút khô máu thịt tinh hoa của ngươi, để ngươi chịu đựng thống khổ của ta. Quỷ, cục cưng, ra đời đi, chọn con đường của ngươi. Nếu ngươi chọn giúp mẹ thì hãy giết hắn. Từ âm điệu thê lương Cơ phu nhân bỗng đổi giọng dịu dàng, sờ bụng mình, biểu tình lộ thống khổ. Một luồng khói đen lan tràn khuếch tán trên bụng bà. Theo khói đen tán ra, bụng Cơ phu nhân nhanh chóng hõm xuống, chớp mắt phát ra tiếng con nít mới sinh khóc. Chỉ thấy trước mặt Cơ phu nhân, thật nhiều khói đen cuồn cuộn ngưng tụ, hiện ra con nít cả người đen thui. Đầu con nít có một cái sừng đen, mặt có hoa văn vàng. Nó há mồm lộ răng sắc nhọn, bò hướng trống nhỏ, cung tiễn, đầu lâu con nít. Cảm giác âm u lạnh lẽo theo con quỷ xuất hiện phủ lên bốn phía. Nhưng hiển nhiên con quỷ này chưa hoàn chỉnh, thân thể nó đang mau chóng tan biến. Lạnh lẽo bốn phía nhanh chóng tan đi, như lúc trước Cơ phu nhân đã nói, con quỷ này chỉ là năm đó tan biến thì còn dư một tia. Tô Minh thầm than, tiến lên một bước, vọt hướng Cơ phu nhân. Tay phải nâng lên, có ánh sáng chớp động, lực lượng mênh mông từ người Tô Minh khuếch tán. Con quỷ mạnh quẩy người, đã tới bên cạnh đầu lâu con nít. Nắm lấy đầu lâu, há to mồm cắn phập xuống. Tiếng két két quanh quẩn, nó cắn nát đầu lâu con nít, nuốt xuống, mạnh ngẩng đầu, mắt lộ tia âm u nhìn Tô Minh. Nó nhoáng người lên, lao ra. Giết hắn. Cơ phu nhân thê lương gào lên. Con quỷ chớp mắt tới gần Tô Minh, tiếng ầm ầm quanh quẩn. Tô Minh liên tục lùi lại, khóe miệng tràn máu tươi. Con quỷ là vô hình, tất cả thủ đoạn công kích của Tô Minh đều như đánh vào không khí. Nếu chỉ thế thì thôi, lực lượng đánh hư không lại lấy cách hắn không thể nào hiểu nổi đập vào người mình. Loại thuật pháp quái lạ thế này Tô Minh chưa từng gặp. Hắn rút lui mắt chợt lóe,

thân thể ngươi đã bị chiếc nhẫn đánh nát. Bị trùng kích cường đại như vậy, linh hồn ngươi cũng tan thành mây khói. Cơ phu nhân thở dồn dập, tiếng cười càng thoải mái. Tuy đây không phải là thủ đoạn cuối cùng của bà, nhưng cũng là một trong các sát chiêu mà không dễ dàng sử dụng. Chiếc nhẫn này bà chỉ có thể miễn cưỡng khống chế một lần, mỗi lần dùng xong đầu đau như muốn nứt ra, đánh mất hết cảm giác, cần thời gian nửa tháng mới hồi phục như thường. Bà nâng lên tay phải, chiếc nhẫn lắc lư bay tới bị bà nắm trong tay, định xoay người rời đi. Bà đã quyết định, khi mình hoàn toàn hồi phục thì phải đi đồ sát Hắc Hạt bộ lạc. Nhưng giây phút bà xoay người, không gian lúc trước chiếc nhẫn co rút bền bồng chợt lóe tia sáng âm u, thân thể Tô Minh hiện ra. Toàn thân hắn đẫm máu, trên mặt không còn mặt nạ, khóe miệng chảy máu, đùi phải hơi cứng đơ. Khoảnh khắc xuất hiện, hắn như tia chớp vọt hướng cơ phu nhân. Mới nãy Tô Minh không kịp thi triển bất cứ tuyệt chiêu gì, nhưng khi hắn chiến đấu đã học được bài học trong lúc bị ông lão mang tộc truy sát, tùy thời khiến không gian mảnh đá mở ra, thế nên mới tránh thoát một kiếp này. Nhưng chiếc nhẫn có tốc độ quá nhanh, dù Tô Minh tiến vào không gian mảnh đá nhưng vẫn bị thương. Không thể nào. Cơ phu nhân biến sắc mặt lộ ra khó tin. Bà định rút lui nhưng Tô Minh đã tới gần. Ánh sáng xanh chớp động. Cơ phu nhân phát ra tiếng hét thảm. Đầu bay ra, đôi tay đứt lìa khỏi thân thể, đôi chân nổ tung hóa thành xương đỏ, chớp mắt thân hình bà bị kiếm nhỏ chém thành bốn khối. Mọi chuyện xảy ra trong khoảnh khắc. Khi Tô Minh lần nữa lộ ra thì đã ở phía xa, thở gấp nhưng không thả lỏng. Khi thân hình cơ phu nhân bị tách thành mấy khối, hắn nâng lên tay phải bấm pháp quyết chỉ hướng Hàm Sơn Chung phía xa. Hắn đã quyết định không giằng co với bà nữa. Cơ phu nhân có quá nhiều tuyệt chiêu, cái nào cũng không giống nhau khiến Tô Minh rất là kinh sợ. Đặc biệt mới nãy gần như là sống chết trong đường tơ kẻ tóc. Lúc này hắn không do dự nữa, dẫn động lực lượng biến hóa khi cái đầu thứ năm Hàm Sơn Chung thức tỉnh. Dù cho tu vi của hắn bị hút đi rất nhiều, nhưng thủ đoạn của cơ phu nhân chắc đã cạn kiệt, cơ hội giết người thế này có lẽ nắm chắc lớn hơn dùng trước đó. Đang lúc Tô Minh tay phải bấm pháp quyết thì từ thân thể vỡ vụn của cơ phu nhân phát ra tiếng gào thê lương sắc nhọn. Đôi tay nổ tung bỗng chốc hồi phục, đôi tay mất đi trở về. Chớp mắt thân thể bà đã hoàn hảo không tổn hao gì hiện ra. Nhưng hơi thở tu vi trên người bà yếu ớt rất nhiều, mặt trắng bệch, phát ra tiếng rít, biểu tình điên cuồng. Theo tiếng rít, người bà tỏa ra nhiều sương năm sắc, nhanh chóng ngưng tụ sương khói năm sắc trong trời đất này. Cùng lúc đó, trên mặt đất phía xa, tộc trưởng Hắc Hạt bộ lạc, gã đàn ông người run rẩy, khô rút, chớp mắt chỉ còn da bọc xương, đôi mắt vẫn khép, miệng hộc máu, đầu quẹo sang bên, đứt hơi. Sau khi gã chết, một luồng xương năm sắc yêu dị chui ra khỏi đỉnh đầu gã, bay hướng cơ phu nhân phía xa. Đây là sát chiêu cuối cùng của ta, ta không tin giết không được ngươi. Cơ phu nhân sắc nhọn rít. Sương năm sắc ngoài người cuồn cuộn gom thành một đoàn, hình thành một đóa hoa đào năm sắc nhưng không nở rộ mà là nụ hoa. Đào hoa năm sắc vừa ra, hơi thở dâm mỹ lập tức lan tràn. Thập tam đào hoa sát. Đây là cơ vân hải nguyền rủa ta 12 năm tạo thành. Vốn gã muốn mượn thân hình ta luyện hóa ra chú này, sau khi ta chết, gã lấy ra thì có thể thành sát. Ta dùng sinh mạng vận chuyển buộc ra đào hoa sát, không tin ngươi không chết. Cơ phu nhân phát ra tiếng rít sắc nhọn. Sương mù bốn phía người bà tản ra, hóa thành 12 nụ hoa đào năm sắc, cộng thêm đóa trước vừa tròn 13 đóa. Ngay sau đó, ngoài người cơ phu nhân xuất hiện ảo ảnh, đó là một cây khô, lấy người bà làm trung tâm huyễn hóa ra cây này, liên tiếp với 13 nụ hoa đào hình thành giữa không trung một cây trượng 12 đóa hoa đào. Chết! Cơ phu nhân hộc máu, thân thể xuất hiện vô số khe hở máu. Khe hở rậm rạp, là mấy năm nay mỗi lần thân thể bà sẽ nứt một vết, bây giờ đều hiện ra hết. Thân hình bà như mảnh vá, máu từ trong khe hở chảy ra. Hiển nhiên thập tam đào hoa sát là tuyệt chiêu cuối cùng của bà. Giây phút bà mở miệng, giữa không trung 13 nụ hoa đào nở rộ. Nở rộ xong cùng gãy tách ra bay hướng Tô Minh. Cửu anh năm hoàng thông hình sát. Mặt Tô Minh trắng bệch, mắt lóe tia sáng lạnh. Cũng đã bấm xong ấn quyết chỉ vào Hàm Sơn Chung. Phút chốc chuông phát ra tiếng ngân mãnh liệt. Trong tiếng chuông, Hàm Sơn chung bay lên trời, ảo ảnh cửu anh hiện ra. Thú cửu anh to lớn, cái đầu thứ sáu thức tỉnh, trong con ngươi tồn tại bóng dáng Tô Minh phát ra tiếng gầm kinh người. Sáu cái đầu cùng động, mang theo khí thế rung trời xông hướng thập tam đạo hoa sát. Tiếng gầm điếc tai dù là ở Bạch Ngưu bộ lạc cũng có thể nghe thấy. Bên Hắc Hạc bộ lạc cũng truyền đến tiếng ầm ầm từ chỗ Tô Minh, khiến tộc nhân Hắc Hạc bộ lạc, Bạch Ngưu bộ lạc ai cũng lộ biểu tình kinh khủng, cùng nhìn hướng phát ra thanh âm. Thập tam đào hoa sát bị tiếng nổ và cửu anh đụng trúng, lần lượt tán đi. Mỗi tan một đóa là khe hở trên người cơ phu nhân sẽ lại phân liệt một chút, người đẫm máu. Khi 13 đóa hoa đào chỉ còn lại 4 cái, mắt cơ phu nhân lộ ra tuyệt vọng. Bà phát ra tiếng sắc nhọn, biểu tình điên cuồng, thân thể nổ tung. Bà biết mình chết chắc rồi, rõ ràng lấy cái giá liều mạng cũng muốn kéo Tô Minh xuống suối vàng. Khi bà lựa chọn nổ người triệt để chết thì ba trong 4 đóa hoa đào cũng tan vỡ. Chúng nó tan vỡ khiến một đóa hoa đào cuối cùng từ 5 sắc biến thành một màu. Đó là màu hồng, sắc hồng tràn ngập dâm mỹ. Đóa hoa đào màu hồng xuyên thấu qua cửu anh biến hóa, tàn biến hơn một nửa thì đã tới trước mặt Tô Minh, hóa thành một luồng khói hồng. Khi Tô Minh biến sắc mặt trốn vào không gian mảnh vỡ, khói hồng đi theo chui vào mũi hắn. Tô Minh vặn vẹo chui ra khỏi không trung trong không gian mảnh vỡ. Mặt hắn đỏ rực, đôi mắt lộ ra dãy dùa, lý trí đang tranh đấu kịch liệt. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Cầu Ma Audio Podcast. Được phát trên website coiam.net. Bốn phía hoàn toàn tĩnh lặng, ánh trăng rơi rụng trên mặt đất. Nếu nhìn lên bầu trời, ánh trăng tràn ngập cảm giác nhu hòa. Nhưng nếu nhìn xuống đất thì sẽ thấy ghê người. Mặt đất đầy thịt vụn hỗn loạn không ít vết máu. Gió thổi mùi máu thật lâu không tán đi. Trong đó một khối thịt nát có một chiếc nhẫn đỏ, chớp lóe ánh sáng đỏ. Không xa đầy đất máu thịt đặt một cái túi đỏ nhưng ngày này đã rách rưới. Phía xa trên mặt đất còn có một cái xác khô, cái xác thuộc về người đàn ông Hắc Hạc bộ lạc. Người này chết cực thảm, cả người như da bọc xương, chẳng có chút da thịt, trông như bị hút khô. Khuôn mặt không còn bộ dáng lúc sống, hốc mắt hõm sâu vào trong trông như bộ xương khô. Tất cả sức sống tinh hoa trên người gã đã biến mất không còn chút gì. Mùi tanh mục rửa phát ra từ thân dưới, hòa cùng mùi máu trong gió thành thứ mùi khó ngửi cực kỳ. Chẳng biết Tiểu Hồng đã đi đâu, khi Tô Minh và cơ phu nhân chiến đấu thì nó phát cuồng chạy mất. Dưới ánh trăng, Tô Minh ngồi xếp bằng, người run bần bật, mắt nhắm chặt, khuôn mặt đỏ rực, gồ lên nhiều gân xanh, biểu tình thống khổ và dãy dùa. Phản kích lúc hấp hối của cơ phu nhân, một đóa đào hoa sát cuối cùng, Tô Minh khó mà tránh khỏi nó. Hắn bị đào hoa sát chui vào trong miệng mũi, lập tức hóa thành xúc động khiến Tô Minh gần như mất kiểm soát. Xúc động điên cuồng đánh vào lý trí hắn, một khi nó chiến thắng thì hắn không thể khống chế hành vi của mình. Tô Minh đầu óc hỗn loạn, bóng dáng tất cả cô gái hắn từng gặp đều lóe qua, hóa thành rên rỉ và kiều diễm làm Tô Minh hít thở càng gấp gáp hơn. Không biết trải qua bao lâu, Tô Minh mạnh mở mắt ra, trong mắt đầy tơ mát, người thoạt trông cực kỳ dữ tợn. Đặc biệt là sâu trong đáy mắt có ngọn lửa thiêu đốt. Bị đốt cháy, Tô Minh ngửa đầu phát ra tiếng gầm, truyền khắp tám hướng. Đây không đơn thuần là mị dược mà loại nguyền rủa dẫn phát xúc động nguyên thủy trong người. Biểu tình dãy dụa trên mặt hắn ngày càng mãnh liệt. Bây giờ hắn còn có thể miễn cưỡng giữ tỉnh táo, phần lý trí không nhiều lắm phân tích tất cả cảm giác trong người, liên hệ với lĩnh ngộ lúc trước đấu với cơ phu nhân, hắn không khó đoán ra, cái gọi là đào hoa sát chính là vật năm đó cơ Vân Hải trồng trong người cơ phu nhân. Vật đó qua 12 năm không ngừng hoàn thiện và tăng thêm. Giờ đã cực kỳ mãnh liệt. Trong đầu mình tràn ngập hình ảnh đều là dâm tà, nếu thân thể bị khống chế, vậy mình sẽ trở thành như cơ phu nhân. Dù tìm cô gái làm việc theo bản năng cũng không thể hóa giải thuật này. Mình có trực giác nếu không thể khống chế được mình, một khi sa đọa thì sẽ vĩnh viễn như vậy, rất khó thoát ra. Trừ phi dựa vào lực lượng lượng của mình cưỡng ép áp chế thân thể này. Tô Minh nâng lên tay phải, mắt lộ ánh đỏ. Liên tục điểm vào người mình vài cái nhưng không chút tác dụng. Dù là mảnh đá đen trên cổ cũng chẳng chút phản ứng. Mảnh đá đen khiến mình không bị vật bên ngoài quấy rầy, nhưng bây giờ, ở bên cạnh mình không có vật gì uy hiếp mà đến từ xúc động nguyên thủy trong người bị đào hoa sát phóng đại vô số lần, vậy thì tất nhiên mảnh đá đen không đem đến tác dụng gì. Người Tô Minh run rẩy càng dữ dội, tóc dần không phải màu đen, từ gốc tóc có sắc đỏ. Mái tóc hắn lấy mắt thường có thể thấy lan tràn màu đỏ, chớp mắt có một nửa bị nhuộm đỏ thẫm. Cùng lúc đó, mặt hắn từ đỏ rực lặn xuống khiến bộ mặt Tô Minh trở lại tái nhợt, nhưng màu hồng đó ngưng tụ ở ngực Tô Minh. Mặt Tô Minh gồ lên gần xanh như sắp nổ tung. Giữa trán kiếm ấn chợt lóe, kiếm nhỏ xanh bị buộc ra ở xung quanh kiếm ngân vang vọng, như là rất sốt ruột. Đôi tay Tô Minh nâng lên bấu chặt mặt đất hai bên, bấm sâu vào. Giữa trán hắn, theo kiếm ấn biến mất, dần xuất hiện ấn ký một đóa hoa đào. Cùng lúc đó, mái tóc hắn hơn phân nửa thành đỏ rực. Thoạt trong người biến đổi cực lớn, so với hắn trước kia bình tĩnh như nước thì tự như là hai người. Trên người hắn chảy nhiều mồ hôi, có mồ hôi khiến người hắn tỏa ra mùi khó tả. Mùi này nếu con gái nghe thì chắc chắn sẽ tinh thần hỗn loạn kìm lòng không đậu. Biểu tình Tô Minh càng thống khổ, đôi tay bấu mặt đất như dùng hết sức. Nhưng lực lượng của đào hoa sát thật là quá mạnh, hắn chống chọi một lúc, khi ấn ký hoa đào ở trán hoàn toàn xuất hiện thì mái tóc hắn triệt để trở thành đỏ thẫm. Tô Minh không cách nào ức chế, mạnh ngẩng đầu, phát ra tiếng gầm mạnh nhất từ khi hắn đi tới đất Vu tộc. Rao! Trong tiếng gầm, Tô Minh mắt đỏ lên, thân thể vọt lên trời, trong mắt không còn lý trí, tồn tại đều là xúc động nguyên thủy chiếm lĩnh. Hắn bay lên hướng phương Bắc, không chút do dự xé gió lao đi. Tốc độ của hắn ở giữa không trung hóa thành cầu vồng, chớp mắt biến mất. Thậm chí là hàm sơn chuông, chiếc nhẫn đỏ hắn đều không lấy, cứ thế lao nhanh. Tốc độ vạn dặm với tốc độ này chỉ chớp mắt là qua. Trong lúc bay nhanh, Tô Minh không ngừng gầm rống. Tiếng gầm vang vọng trên đường nghe như dã thú, khiến người nghe được khó tránh kinh hoàng. Bây giờ là đêm khuya, phương Bắc Bạch Ngưu bộ lạc, đa số tộc nhân đang ngủ say. Dù có một số không ngủ thì sẽ tuần tra bốn phía. Trừ điều đó ra thì chỉ còn Vu Công Bạch Ngưu bộ lạc. Ông lão xấu xí này đang ngồi xếp bằng trong nhà, cầm một dĩa đựng hạt đậu cỡ móng tay. Thỉnh thoảng lão ăn một cái, biểu tình đầy thoải mái. Nhưng khi lão nheo mắt định cầm một hạt đậu đặt bên miệng cắn thì lỗ tai bỗng lọt vào tiếng gào kinh thiên động địa. Thanh âm xuất hiện khiến ông lão ngẩn ra. Lão mở mắt, vẻ mặt biến đổi, không để ý đĩa đậu rơi đầy đất, lao nhanh ra khỏi phòng. Lão ngẩng đầu nhìn, con ngươi co rút lộ ra hoảng sợ. Chỉ thấy trên bầu trời một cầu vồng lao nhanh, chớp mắt tới gần, hóa thành thân hình Tô Minh. Mái tóc dài đỏ rực, đôi mắt điên cuồng và tiếng gầm gừ, đủ khiến người vừa nhìn lập tức nhận ra Tô Minh không thích hợp. Ông lão xấu xí tim rớt cái bịch, lập tức phát ra tiếng gào sắc nhọn. Trong tiếng gào, cả bộ lạc lập tức tỉnh dậy từ giấc ngủ. Mọi người kinh sợ đi ra khỏi gian nhà, có cả đàn ông lẫn đàn bà. Khi họ nhìn lên Tô Minh ở trên trời thì hắn cũng trông thấy họ. Vẻ mặt Tô Minh lần nữa hiện ra dãy dùa, tiếng gầm càng mãnh liệt. Ông lão xấu xí lập tức bay lên trời nhìn chằm chằm Tô Minh như gặp đại địch. Bốn phía, tất cả chiến sĩ trong bộ lạc ai cũng ngó chằm chằm Tô Minh. Chỉ cần ông lão ra lệnh là họ sẽ không tiếc liều mạng bảo vệ bộ lạc của mình. Ông lão xấu xí thầm than khổ, lão thấy rõ trạng thái hiện giờ của Tô Minh gần như điên cuồng. Bộ dạng đối phương như vậy, dù lão không biết tại sao nhưng hiển nhiên hắn không còn lý trí. Người như thế một khi phát cuồng vậy sẽ tạo thành thương tổn rất lớn cho bộ lạc họ. Đặc biệt lúc nữ tính bộ lạc đi ra phòng sợ hãi nhìn lên trời thì ông lão thấy rõ người Tô Minh run rẩy. Vẻ mặt dãy dụ như sắp tan vỡ. Trở về. Ông lão gầm lên. Các tộc nhân bình thường bước ra khỏi phòng run rẩy vội lùi lại. Nhưng giây phút đám con gái định lùi thì thân thể đột nhiên chấn động, ai nấy mặt ửng hồng, mắt mê ly như mất thần trí nhìn Tô Minh trên trời. Loại biến đổi này khiến người trong tộc chú ý và kinh sợ. Một ít chiến sĩ trong tộc gầm lên định ra tay công kích Tô Minh. Nhưng đang lúc họ định công kích thì lập tức bị ông lão Vu Công ngăn cản. Ông lão nhìn chằm chằm Tô Minh. Lão thấy được bây giờ trạng thái của hắn nếu họ chủ động ra tay thì đối phương vì phản kháng chắc chắn phát cuồng. Đến lúc đó, đối với Bạch Ngưu bộ lạc nhỏ của lão là tai nạn. Quan trọng nhất là ông lão cảm giác rõ ràng từ người Tô Minh phát ra nguy hiểm mãnh liệt. Nguy hiểm này khiến tinh thần lão rung lên, lờ mờ cảm thấy Tô Minh hiện tại càng khủng bố hơn lúc trước lão gặp gấp mấy lần. Đây đơn thuần là trực giác, không có chứng cứ. Lấy tu vi của lão không nhìn ra quá nhiều, chỉ có thể mơ hồ cảm giác nguy hiểm mãnh liệt đến từ trong người Tô Minh, dường như bên trong chứa lực lượng khủng bố khiến lão run rẩy. Dường như, sự tồn tại này đang dần thức tỉnh. Là mị dược. Ông lão kinh sợ thấy cô gái trong tộc lạ lùng, kết hợp cảm giác sợ hãi trong lòng, lão cắn răng làm ra quyết định khiến tất cả tộc nhân căm giận nhưng không dám phản đối, thậm chí quyết định này lay động địa vị của lão. Lão cảm thấy quyết định này khó mà mở miệng, nhưng lão có trực giác rất mạnh, một khi để Tô Minh phát cuồng, vậy chờ đợi bộ lạc của họ là hoàn toàn hủy diệt. Đặc biệt là bây giờ lão lại lần nữa cảm thấy lực lượng khủng bố khiến lão sợ hãi ở trong người Tô Minh có dấu vết thức tỉnh ngày càng rõ rệt. Tộc nhân khác đa số cảm nhận được rồi, tinh thần rung động. Hạ Lạp, A Hoa, Tiểu Vân, ba con bé các ngươi bay lên. Ông lão cắn răng lên tiếng. Trong tộc họ có ba cô gái tu vu thuật đôi mắt mê ly bay lên, hướng tới Tô Minh dãy dụa trên không trung. A Công. Bên cạnh ông lão lập tức có tộc nhân sốt ruột mở miệng. Đều câm miệng cho lão tử. Việc này cứ quyết định như vậy. Giọng điệu ông lão nghiêm khắc nhiều. Lão căng thẳng mím môi, nhìn chằm chằm Tô Minh. Lão hy vọng sau khi dâng lên ba cô gái này có thể thỏa mãn trạng thái đối phương hiện tại, do đó hóa thành sự khủng bố khiến lão tim đập chân run. Nếu có thể hóa giải, vậy hy sinh ba cô gái lão thấy đáng. Ba cô gái bay ra tuổi không lớn, khoảng 20 mấy, diện mạo tuy nói không đặc biệt đẹp nhưng cũng dễ nhìn. Đặc biệt là bây giờ ba người mặt ửng hồng, mắt mê ly, bộ dáng mặt người ngắt lấy đủ khiến người vô cùng động lòng. Nhưng khi ba người tới gần Tô Minh thì hắn nâng lên tay phải mạnh vỗ vào ngực, hộc ra búng máu. Cút! Mắt Tô Minh đỏ lên, mượn hộc ra búng máu, trong mắt tỏ ra chút tỉnh táo. Hắn gầm lên. Ánh mắt rơi xuống đất, rơi trên mặt ông lão, cưỡng ép chuyển người, hóa thành cầu vòng bay nhanh đi, chớp mắt đã biến mất. Mãi đến khi Tô Minh rời đi, ba cô gái mới run người lên, vẻ mặt tỉnh táo. Trên mặt đất nữ giới khác trong bộ lạc cũng tỉnh táo lại, mặt tái nhợt. Việc mới rồi khiến các cô vô cùng kinh sợ. Ông lão xấu xí im lặng giây lát, nhìn nơi Tô Minh khuất xa, thật lâu không lên tiếng. Tô Minh lao nhanh đi. Trong mắt sự tỉnh táo ngày càng yếu. Mới nãy trong chớp mắt đó nếu không phải hắn bất chấp tất cả dãy dùa, một khi tùy theo dục vọng nguyên thủy xảy ra quan hệ với ba cô gái thì chờ đợi hắn chỉ có vĩnh viễn sa đọa. Mình phải chiến thắng nó. Tô Minh không đi nơi khác mà lao hướng sơn mạch có động phủ của mình. Không lâu sau hắn trở về nơi này, sự tỉnh táo trong mắt chỉ còn một tia, sắp hoàn toàn tán đi, thậm chí hắn không kịp quay về động phủ của mình. Tay phải Tô Minh nâng lên chỉ vào hàm sơn chuông, cái chuông bay tới chỗ hắn, ở trên không trung mở rộng. Xác cơ Vân Hải rơi xuống. Theo cơ phu nhân chết đi thì xác cơ Vân Hải biến thành con rối cũng mất linh tính, giờ rơi xuống đất không động đậy. Khoảnh khắc tỉnh táo trong mắt Tô Minh hoàn toàn tan mất, hàm sơn chuông ngân một tiếng, trực tiếp chụp xuống, nhốt hắn vào mặt đất. Trong chuông vang vọng tiếng ầm ầm, còn có tiếng Tô Minh gầm quanh quẩn. Thời gian trôi qua từng chút một, khi bình minh đến, hàm sơn chuông chụp trên mặt đất, Tô Minh ở bên trong không vùng vẫy nữa mà ngồi xếp bằng người, run bần bật. Khống chế dục vọng, nói thì đơn giản nhưng khi dục vọng bị đào hoa sát dẫn động phóng đại vài chục lần, thậm chí là gấp trăm lần, muốn khống chế là việc gần như không thể. Thời gian chớp mắt lại qua 3 ngày. Trong 3 ngày này xung quanh chỗ Tô Minh ở không có bóng người đến. Dù là Bạch Ngưu bộ lạc hay Hắc Hạc bộ lạc đều chưa từng xuất hiện, thậm chí người đi ngang qua cũng không có. 3 ngày này đối với Tô Minh như qua 3 năm, thậm chí là 30 năm. Hắn dãy dụa, không cam lòng bị dục vọng khống chế, đôi khi xuất hiện hoảng hốt, nhưng vì bị hàm sơn chung phong ấn nên không cách nào thoát ra. Lúc tỉnh táo thì dốc sức áp chế. 3 ngày áp chế, thân thể Tô Minh gầy một vòng, quần áo rách rưới. Mái tóc đỏ sậm, biểu tình tràn ngập dữ tợn. Cùng lúc đó, Trong đầu hắn ba ngày hỗn loạn, điên cuồng vì dục vọng xuất hiện một bình chướng vô hình. Bình chướng này như loại phong ấn, trước kia Tô Minh không biết, dù là bây giờ cũng không biết. Nếu không phải dục vọng nguyên thủy bị phóng đại trăm lần, bị trùng kích và điên cuồng, có lẽ phong ấn này sẽ không hiện ra. Dục vọng mênh mông như biển trùng kích đầu óc Tô Minh, cũng gián tiếp đánh vào bình chướng phong ấn. Rạng sáng ba ngày sau, Tô Minh rống gầm, đầu óc bỗng phát ra tiếng két két, dường như bình chướng vô hình, một tầng phong ấn mà hắn còn không biết, theo dục vọng nguyên bị khơi dậy xuất hiện dấu vết rạn nứt. Cùng lúc đó, đầu Tô Minh ù vang, hắn dãy dụa ba ngày nhưng giờ đây lại mất đi ý thức. Chẳng qua hắn mất đi ý thức nhưng không hôn mê, đôi tay bấu đất dưới hàm sơn chuông, ngẩng đầu phát ra tiếng gầm kinh thiên động địa dù bị hàm sơn chuông ngăn vẫn truyền ra ngoài. Rống vài cái, từ người hắn bùng phát ra lực lượng khủng bố không thể hình dung. Lực lượng này mạnh mẽ, chỉ tản ra đã khiến hàm sơn chuông bốc lên bị ném tới giữa không trung. Cùng lúc đó, Tô Minh vọt lên, tiếng nổ vang vọng, mặt đất nứt nẻ. Tô Minh xuất hiện giữa không trung, hít thở dồn dập, đôi mắt không còn lý trí mà là một mảnh đỏ rực. Ấn ký hoa đào ở trán hắn yêu dị nở rộ. Mặt hắn tái nhợt nhưng đôi môi là màu tím, có mái tóc lửa đỏ nổi bật khiến người hắn không biết nên hình dung làm sao. Trong mắt hắn không nhìn thấy con ngươi, toàn là một mảnh đỏ. Hắn đứng giữa không trung, lát sau ngừng gầm rống, yên tĩnh lại. Chốc lát, hắn từ từ quay đầu, đôi môi màu tím lộ nụ cười yêu dị, cúi đầu, mắt quét mặt đất. Cái liếc mắt này, đất động, như là ánh mắt Tô Minh ẩn chứa lực lượng mà mặt đất không thể chịu đựng. Có vài chỗ nổ tung xuất hiện từng vết nứt. Khi ánh mắt hắn quét hướng gậy rắn, con rắn rung lên, người co ro trên mặt đất, không dám đối diện với Tô Minh. Linh tính cao cho nó biết, tuyệt đối không thể tới gần Tô Minh bây giờ. Thân thể run rẩy, nó sợ hãi ánh mắt của Tô Minh đến cực độ. Còn kiếm nhỏ xanh cũng rơi trên mặt đất, run bần bật. Tô Minh ngừng ở thân gậy rắn, mắt lóe tia đỏ một cái rồi dời đi. Khi thu về tầm mắt thì tay phải nâng lên, năm móng tay dài đến ba tấc, vô cùng sắc bén, đầu móng tỏa màu đen, hư không chọc mặt đất. Lập tức chiếc nhẫn đỏ trong đống thịt nát bay ra, hóa thành cầu vồng bị Tô Minh nắm trong tay. Đeo nó tại ngón giữa, hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn hàm sơn chuông bền bồng giữa không trung. Hư lạnh một tiếng, Tô Minh chỉ hướng hàm sơn chuông. Phút chốc chuông phát ra tiếng ngân mãnh liệt, bên trên đột nhiên xuất hiện thân hình khổng lồ của thú cửu anh giữa không trung. Sáu cái đầu thức tỉnh hiện giờ bên trong không còn bóng dáng Tô Minh mà là một mảnh đỏ thẫm, hung tợn gầm hướng hắn. Còn ba cái đầu không thức tỉnh thì run bần bật, giống như gậy rắn, không dám đối diện Tô Minh hiện nay. Đối mặt tiếng gầm của thú cửu anh, Tô Minh bước ra một bước, đạp xuống đã tới bên cạnh cửu anh. Hắn không thèm để ý cửu anh gầm rống, nâng lên tay phải ấn trên chuông. Khoảnh khắc tay phải ấn xuống, lập tức cửu anh phát ra tiếng hét thảm thê lương. Ba cái đầu nhắm mắt cùng mở ra, mắt đỏ rực, chín cái đầu cùng gào thét. Tô Minh nâng lên tay phải, hàm sơn chuông thoáng chốc thu nhỏ, liên quan cửu anh cũng biến mất. Khi Tô Minh há miệng một hơi nuốt vào cái chuông. Làm xong những điều đó, tay phải Tô Minh chập hướng bầu trời. Cú chập này bầu trời vặn vẹo, dường như bị nắm tay Tô Minh hút lấy vung bốn phía. Một màn sáng xuất hiện dưới chân Tô Minh, ngay cả con rối và gậy rắn, bao gồm sơn mạch có động phủ, phạm vi vạn mét bên trong đều bị bao phủ, như là phong ấn, toàn bộ bị phong kín. Tô Minh đứng ngoài màn sáng ngẩng đầu nhìn bầu trời, im lặng chốc lát sau đột nhiên phát ra tiếng gầm. Tiếng gầm nghe như không mạnh là bao, nhưng khiến trời đất biến sắc, ngay cả trăng trên cao cũng như sắp tan vỡ. Dao động mãnh liệt lan tỏa tám hướng, tiếng ầm ầm vang vọng cả bầu trời. Trời tối đen xuất hiện lốc xoáy to lớn. Lốc xoáy chuyển động đem tiếng gầm của Tô Minh truyền đi nơi càng xa. Ta thích màu đỏ. Tô Minh khàn khàn nói. Đồ đỏ xuất hiện trên người hắn, bị tóc dài đỏ làm nổi bật, khiến bây giờ hắn trông vô cùng yêu dị. Khi Tô Minh thức tỉnh thì khí chất biến đổi lớn phát ra. Đất Vu tộc trong một đỉnh núi lượn lờ biển mất, trên đỉnh có một đại điện, trong điện ngồi xếp bằng một ông lão tóc trắng. Ông lão một mình ngồi đó, trước mắt bày chín đầu lâu,

Tô Minh Mạnh ngẩng đầu, không gầm rống như biểu tình lộ rõ cuồng vọng và kiệt ngạo. Đế Thiên, ngươi và ta không sống cùng bầu trời, ta phải giết ngươi. Tay phải Tô Minh Mạnh nâng lên ấn vào mặt đất chân trời phía xa. Cách không ấn, đất rung rẩy, từng khe hở nhanh chóng xuất hiện trên mặt đất, lan tràn, phủ hơn vạn mét. Cùng lúc đó, năm ngón tay Tô Minh thành vuốt lật lên trên. Địa khí long sát. Theo Tô Minh thì thào. Trong vô số khe hở dưới đất sinh ra từng luồng khói trắng cùng bay lên trời. Mặt đất khô héo như mất đi sự sống, dường như tất cả sức sống mảnh đất đều bị cú chọc của Tô Minh lấy đi. Khói trắng ngưng tụ kịch liệt cuồn cuộn, chớp mắt hình thành con rồng trắng to lớn. Con rồng đôi mắt đỏ rực, người trắng tinh. Nhưng thân thể trắng đó biến thành màu đỏ, trở thành con rồng đỏ dài mấy ngàn mét, gầm lên sông hướng Tô Minh. Nó khựng ở dưới chân Tô Minh để hắn đứng trên đỉnh đầu nó, thân thể to lớn mạnh quẩy lao nhanh phía xa. Tô Minh đứng trên đầu rồng, mái tóc dài màu đỏ theo gió tung bay. Ta là ai, ta rốt cuộc là ai, Tô Minh, đúng rồi, ta là Tô Minh. Kẻ thù của ta chính là Đế Thiên, ta phải giết hắn. Khóe miệng Tô Minh lộ tia tàn nhẫn.